Chương 495, Đại thủ lĩnh 13. Săn bắn đội các đội viên ngược lại là không có nhận đến cái này chấn động ảnh hưởng, mọi người thì ngược lại mượn cái này cổ chấn động lực lại nhảy lên hơn 10 mét cao, mượn hạ lạc trùng kích lực, mọi người dịu đá cùng nhau hướng tới cự viên trên người chém tới. Lần này kia cự viên lại không tính toán làm bị đánh, nó ngửa đầu giống lớn một tiếng, sau đó thân thể hạ ngồi để lực, hung hăng nhảy dựng. Đang lúc mọi người vây kín chi thế còn chưa hình thành thời điểm liền theo số đông người chính. Giữa nhảy dựng lên dịu đá chặt không mọi người cùng nhau rơi xuống đất, cùng lúc đó, nhảy đến trên bầu trời cự viên hai móng nắm chặt quyền đầu, giao điệp dơ lên cao lại hướng tới mọi người đập xuống. Cự viên cực lớn bóng ma bao phủ mọi người, hạ đập nắm đấm hùng hổ cùng nắm đấm cùng nhau nện xuống đến còn có cự viên kia lông xù thô to cái đuôi. Vừa mới rơi xuống đất mọi người dưới chân vừa mới đứng vững. Căn bản không kịp trốn tránh, nhưng mà không có người kinh hoàng, mọi người cùng nhau giống lớn một tiếng, toàn thân bắp thịt buộc chặt, mọi người ăn ý đem dịu đá tụ hợp cùng một chỗ, hãn mà không sợ hướng tới mặt trên rơi xuống cự viên nắm đấm nên đón kia cự viên cũng là cường hãn, một quyền trực tiếp nện ở mọi người trong tay dịu đá mặt trên, bởi vì cự viên hai móng nắm chặt quyền đầu để lực, mọi người trong tay dịu đá lần này tuy giang thương tổn được cự viên nắm đấm, cũng chỉ là tại cự viên trên nắm tay cắt ra hơn 10 đạo vết máu, chỉ là chút ra thì thường, cũng không có đả thương đến cự viên xương cốt, thì ngược lại mọi người trong tay dịu đá có hai cái bị chấn ra phá khẩu. Phải biết săn bắn đội mọi người cầm dịu đá mặc dù là gọi dịu đá, cũng không phải là thật dùng phổ thông tảng đá làm, thời đại này bảo thạch khắp nơi đều có, tùy ý được nhặt, này đó dịu đá chính là mọi người cẩn thận chọn lựa, dùng khối lớn bảo thạch chế tác mà thành. Có thể nói này đó người nguyên thủy vũ khí tùy tiện nào một cái lấy đến hiện đại đều có thể trở thành phú ông bạc tỷ, bất quá ở trong này cũng chỉ là vũ khí mà thôi, huống hồ không cắt qua bảo thạch, mỹ lệ trình độ cũng liền như vậy. Săn bắn đội dịu đá là dùng cái gì bảo thạch chế tác diêm song song không biết rõ lắm, thoạt nhìn có điểm giống ngọc bích vừa giống như đá hoa cương, nhưng chắc chắn sẽ không là kim cương, bởi vì kim cương cứng rắn căn bản không thể biến thành vũ khí. Này đó dùng bảo thạch chế tác dịu đá tại sắc bén độ có lẽ so ra kém thiết, nhưng cứng rắn trình độ tuyệt đối vượt qua thiết khí như thế cứng rắn dịu đá lại bị cự viên nắm đấm đập ra băng hà khẩu. Có thể thấy được cái này cự viên cường độ có bao lớn dịu đá bị đập ra băng hà khẩu đồng thời. Mọi người cũng bị cự viên nện xuống đến lực đạo chấn đến mức thân thể trầm xuống ngưỡng đến. Mọi người không có kháng cự lực đạo này, ngược lại theo lực đạo nằm ngã xuống đất sau đó lăn lộn nhanh chóng lăn ra. Cự viên phạm vi công kích. Trên mặt đất lăn lộn rõ ràng là rất bất nhã động tác, lại bởi vì mọi người ăn ý 10 phần đều nhịp hành động phương thức mà không gặp chút nào chật vật. Mà đang ở mọi người lăn ra đồng thời, kia cự viên thô to cái đuôi cũng giống như roi thép giống nhau hung hăng đập đến mặt đất, đem mặt đất đánh ra nhất lưu ránh sâu nếu không phải vừa mới mọi người lăn nhanh, tránh không được muốn bị cái này cự viên cái đuôi đập trúng. Liền tính người nguyên thủy bởi vì trong cơ thể đặc dị năng lực nguyên nhân thân thể đặc biệt cường hãn, bị đập trung cũng tránh không được đánh mất sức chiến đấu mọi người lăn né tránh cự viên phạm vi công kích sau lập tức đứng lên, sau đó mọi người một chút không thấy khiếp đảm vung dịu đá lại vây quanh cự viên công kích đi lên. Chạy cùng thiết liếc nhau, làm thủ hiệu cho săn bắn đội thành viên, nhiều năm cùng nhau hợp tác săn bắn ra ăn ý nhượng mọi người không cần ngôn ngữ trao đổi, nhìn đến chạy cùng thiết thủ thế sau. Sở hữu săn bắn đội thành viên lập tức ăn ý tụ tập cùng một chỗ, mãnh công cự viên phía trước, chặt chẽ hấp dẫn lấy cự viên lực chú ý, chạy cùng nguyên tắc là đi vòng đến cự viên mặt sau, cùng nhau phát lực nhảy lên cự viên phía sau lưng sau không đợi cự viên phản ứng kịp, chạy cùng thiết liền nhanh. Chóng dọc theo cự viên phía sau lưng chạy tới cự viên trên đầu, sau đó cùng nhau huy động dịu đá, hung hăng đối với cự viên huyệt thái dương vị trí chém đi xuống chạy cùng thiết tuy rằng không hiểu huyệt vị. Nhưng mà thời gian dài săn thú kinh nghiệm nhượng hai người hiểu được, vị trí này đối sở hữu động vật mà nói đều là yếu ớt, liền tính lần này chặt không phá cự viên đầu, lại cũng đủ để bị thương nặng cái này cự viên. Lần này công kích cơ hồ hội tụ chạy cùng thiết toàn thân lực lượng, diêm song song thậm chí nhìn đến kia hai thanh dịu đá mặt trên nổi lên một tầng không khoa học chói mắt kim mang ngay từ đầu diêm song song còn tưởng rằng là ảo giác của mình, mà khi nàng mở to hai mắt nhìn cẩn thận đi xem. Phát hiện dịu đá trên đích xác hiện ra một tầng kim quang sau đó diêm song song phát hiện không chỉ là dịu đá mặt trên, chạy cùng thiết trên người kim quang độ sáng càng cao, kim quang kia đã đem hai người hoàn toàn bao vây lại, giống như hai người xuyên một tầng màu vàng chiến y y giống nhau. Diêm song song khiếp sợ há to miệng, nàng cho rằng mình đã thói quen thế giới này không khoa học chỗ. Dù sao nàng đều xem qua treo một loạt thái dương, còn có gì là có thể nhượng nàng kinh ngạc. Nhưng là bây giờ chạy cùng thiết dùng sự thật nói cho Diêm song song, còn có, tỉ như người sẽ cùng bóng đèn giống nhau phát quang cái gì không biết trên người hai người này kim quang tại đen tuyền huyệt động bên trong có thể hay không làm như bóng đèn dùng, chiếu sáng trình độ thế nào tại Diêm song song bị khiếp sợ đến miên man suy nghĩ thời điểm. Chạy cùng thiết thủ trên hai thanh tản ra kim quang dịu đá đã muốn cùng nhau hung hăng chém tại cự viên trên huyệt thái dương nhất thời hai cái vết. Thương thật lớn xuất hiện ở cự viên hai bên trên huyệt thái dương. Chạy cùng thiết cái này hai lần công kích cho cự viên tạo thành thương tổn rất nặng. Trước đó mọi người chém cự viên nhiều như vậy hạ cũng chỉ là bị thương ngoài ra. Được chạy cùng thiết cái này hai dịu đá lại chặt liền cự viên trong đầu xâm xâm bạch cốt đều lộ ra, mà cái này còn không phải chân chính bị thương nặng cự viên địa phương. Chân chính bị thương nặng cự viên là chạy cùng thiết trên người tầng kia kim quang. Bởi vì Diêm song song thanh rõ ràng nhìn đến chạy cùng thiết trên người kim quang liên quan dịu đá mặt trên kim quang cùng nhau tại dịu đá chém tới cự viên huyệt thái dương sau. Theo huyệt thái dương miệng vết thương chui vào cự viên trong đầu, sau đó chói mắt kim quang từ cự viên ánh mắt ở bạo ra, đợi đến kim quang tán đi, kia cự viên hai mắt đã muốn biến thành hai cái cực lớn lô máu gào. Cự viên phát ra một tiếng chấn đến mức Diêm song song màng thai đau sắc nhọn gào thét, thân thể quay hai lần, chạm vào một tiếng ngã xuống đất, thân thể khổng lồ chấn đại địa đều cùng nhau run rẩy mấy cái, cự viên thân thể không cam lòng co quắp vài cái, dần dần không động. Tại cự viên ngã xuống trước một khắc, chạy cùng thiết cũng đã từ cự viên trên đầu nhảy xuống tới, chỉ là Diêm song song phát hiện rơi xuống đất thời điểm hai người bước chân đều nhượng thương một chút, thoạt nhìn có chút suy yếu thoát lực, xem ra lúc trước công kích kia tuy rằng lợi hại, lại là cái một kích tất sát thủ đoạn, khó trách hai người ngay từ đầu vô dụng lực lượng này. Chiến thắng con này cự viên, săn bắn đội người nhịn không được ôm ở cùng nhau hoan hô lên, Diêm song song thì là chay như bay đến nàng A3 thiết bên người, đỡ thiết cánh tay. Cảm thụ được bàn tay dưới có chút run rẩy bắp thịt, Diêm song song trong mắt nhịn không được mang ra khỏi chút lo lắng đến. A3, ngươi không sao chứ? Diêm song song lo lắng vừa mới công kích kia như vậy lợi hại, sử dụng sau sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương gì đi, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cái gì.